Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 96, bệnh viện nghi ngờ 2. Trần Tiếu đi theo, tổ trưởng Đại Thúc, hướng hành lang một chỗ khác đi đến. Trên đường, Trần Tiếu mở ra còn lại mấy chương ảnh chụp. Trên tấm ảnh tự nhiên là một cái khác người chết, một vị nam tử trẻ tuổi, bởi vì còn có đầy đủ thi. Cho nên có thể nhìn ra 20 đến tuổi, đồng dạng mặc áo khoác trắng. Đương nhiên, sớm đã bị máu nhuộm phải xem không ra lúc đầu màu sắc. Hắn thành nằm ngang tư thế ngã trên mặt đất, hai chân cùng hai tay đều rất tự nhiên chuyển hướng. Bên trái ngực tới gần xương sườn cạnh dưới địa phương bị xỏ xuyên ra một cái hố. Mấy tiết cốt đầu lúc trước ngực chi lăng đi ra. Tại một chương đặc tả chiếu bên trong, có một cái cây thước đánh dấu vẽ ra. Cái này xuyên qua thương đường kính là 8 cm khoảng chừng. Đáng lưu ý chính là, mặc dù người chết con mắt chừng bên ngoài lồi, lộ ra rất khủng bố. Nhưng đây là sau khi chết bình thường bộ dáng. Trên thực tế hắn là không có cái gì thống khổ biểu lộ. Lúc này, Trần Tiếu đã đi tới một cái khác hiện trường. Ngay tại trên hành lang, một mảng lớn vết máu thành hình quạt hát vẫy ra ngoài. Một người hình bạch tuyến nằm trên mặt đất, đầu hướng về phía cuối hành lang cửa sổ, chân đối Trần Tiếu tới phương hướng, cũng chính là phòng bệnh phương hướng, mà thi thể, chân, vị trí liền là hình quạt điểm khởi đầu. Bạch tuyến bên trong vết máu tương đối tập trung. Thậm chí lờ mờ có thể phân biệt ra được cái kia xuyên qua thương vị trí. Người chết bên trái là vách tường. Phía bên phải có mấy gian phòng thầy thuốc làm việc. Cuối hành lang trên cửa sổ có một cái camera. Lúc này, Đại Thúc lại rất tẫn chức tẫn trách bắt đầu báo cáo. Người chết mở trác, thầy thuốc tập sự, nghe được gia thuộc kêu thảm về sau. Vọt thẳng ra văn phòng. Về sau, ân, hắn nói xong, thế nhưng là đến thời điểm then chốt, lại kẹp lại, tựa như là đang suy nghĩ làm như thế nào tự thuật chuyện này. Một lát sau, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền lấy điện thoại cầm tay ra, loay hoay mấy lần, rất nhanh, Trần Tiếu điện thoại chấn động lên, một cái video văn bản tài liệu truyền tống tới, giống tổ trưởng Đại Thúc. Loại này khắp nơi trinh sát, dị thường sự kiện, người mặc dù không thế nào tham gia chiến đấu cùng thu nhận, nhưng là cũng lâu dài ngâm mình ở tuyến đầu, làm tình báo cái gì khẳng định là hạ bút thành văn. Mà tại cùng một cái nhiệm vụ bên trong hội ngân sách nhân viên, tự nhiên là có thể rất thuận tiện lẫn nhau truyền đọc một chút tư liệu. Nhàn thoại nói ít, Trần Tiếu trực tiếp liền ấn mở video, từ hình tượng góc độ đến xem, thu hình lại liền là xuất từ trên cửa sổ đài này camera. Thời gian biểu hiện chính là 9 giờ 15, lúc đầu an tĩnh trên hành lang, đột nhiên truyền ra một tiếng hét thảm. Ngay sau đó, cái kia gọi là mở trác thầy thuốc tập sự liền xông ra văn phòng. Từ hình vẽ bên trong có thể nhìn ra. Hắn giờ phút này là một mặt mộng bức, mặc dù là cái thầy thuốc tập sự, nhưng là cơ bản tố chất vẫn phải có, cho nên hắn vội vã hướng thanh âm phát ra phương hướng chạy tới. Nhưng vừa chạy ra hai bước, chuyện bất khả tư nghị liền phát sinh, chỉ gặp trong tấm hình, mở trác còn duy trì hướng phía trước chạy chậm tư thế. Đột nhiên, lồng ngực của hắn liền không hiểu thấu bị thứ gì nổ tung. Một điểm báo hiệu đều không có, máu tươi trong nháy mắt băng gắn ra ngoài, ở trước mặt của hắn hình thành một cái hình quạt, tựa như là bị một cái nhìn không thấy cự hình đạn pháo quán xuyên toàn bộ lồng ngực. Bởi vì quá nhanh, hắn ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng, liền lắc lư dưới, ngửa về sau một cái, ngã vào trong vũng máu. Trần Tiếu nhíu nhíu mày. Cái này đại huynh đệ chết thật sự là quá trôi chảy. Toàn bộ quá trình không đến nửa giây, rắc một cái liền chết. Nếu không phải Trần Tiếu tinh mắt, thấy được máu tươi nhảy tán trong nháy mắt đó. Quá trình hắn cũng hoài nghi là vài đoạn video ghép lại lên. Bất quá còn tốt, bởi vì hai cái người chết đều là bác sĩ, cho nên đại khái có thể đề cử cái này sự kiện là có hung thủ, mặc dù không thể hoàn toàn bài xuất cái khác khả năng, nhưng tạm thời vẫn là miễn cưỡng có thể đem mục tiêu khóa chặt tại nhân loại trên thân. Tối thiểu nhất cũng là có tư duy năng lực đồ vật. Điểm này 10 phần trọng yếu, bởi vì điều tra dị thường hiện tượng cùng có được dị thường năng lực người lộ tuyến hoàn toàn khác biệt. Dị thường hiện tượng thiên hướng về tìm kiếm quy tắc, cũng tỉ như đen cảnh loại kia, trở ra sẽ bị vò thành đoàn phạm vi không gian. Mà có được dị thường đặc tính người điều tra lộ tuyến thì cùng loại với suy đoán năng lực, cũng tỉ như sự kiện lần này có thể là có cái nhìn không thấy người đang khắp nơi kiếm chuyện. Như vậy đã có hung thủ, tốt nhất điểm vào liền là từ động cơ vào tay. Hai người có quan hệ gì a? Trần Tiếu thuận miệng lại hỏi. Còn có thể có quan hệ gì? Cùng một chỗ giá trị cái đêm lớp thôi. Tổ trưởng đại thúc một nhún vai, tiếp tục nói, chúng ta còn tra cái tầng này tất cả người bệnh, toàn bộ đều có thể bài xuất hiểm nghi. Đương nhiên, mấy năm gần đây ngoài ý muốn, chữa bệnh sự cố, giải phẫu tử vong ghi chép loại hình cũng đều lật ra. Thế nhưng là bệnh viện này dòng người lượng thực sự quá nhiều. Nếu như lần lượt tìm điểm đáng ngờ, ta liên tiếp nói một tuần lễ đều nói không hết. Trần Tiếu nhẹ gật đầu, bởi vì điều tra cơ số quá lớn, cho nên căn bản là không có cách khóa chặt đến người nào đó. Đây là một cái thật không tốt tin tức, vậy bây giờ cũng chỉ có thể từ trong tay hiện hữu tư liệu đến xem. Đầu tiên, rất dễ dàng nghĩ tới liền là lão tử sẽ ẩn hình loại tình huống này. Nhưng là rất nhanh liền bị Trần Tiếu bài trừ rơi mất. Bởi vì từ hiện trường vết máu đến xem, có thể rất trực tiếp xác định hung thủ là không có thực thể. Tiếp theo, lại nghĩ tới liền là ý niệm khống chế loại hình năng lực. Như vậy từ tử vong phương thức đến xem, gia hỏa này lực lượng nhất định phi thường lớn, đủ để đạt tới cách không nhổ lên liễu rủ trình độ. Bất quá Trần Tiếu suy tư một lát, cũng cảm thấy có điểm gì là lạ, bởi vì cả hai kiểu chết cũng không quá phù hợp cách không cái này thiết lập. Tối thiểu sống nắm chặt đầu loại chuyện này, nghĩ như thế nào đều giống như dùng tay tới làm đó a. Đương nhiên, đến nơi đây nói tới hết thảy đều là phỏng đoán, bởi vì bọn hắn còn chưa có bắt đầu một cái phá án và bắt giam hung sát án trọng yếu nhất khâu. Cái kia chính là kiểm tra thi thể. Khẳng định a, từ đầu với đuôi, Trần Tiếu liền là nhìn xem thu hình lại ảnh chụp, nghe tổ trưởng đại thúc tự thuật. Cái này cùng nhìn tin tức nghe bình thư không kém là bao nhiêu. Mà giờ khắc này Trần Tiếu cũng đại khái giải hoàn cảnh chung quanh. Đi, nhìn xem thi thể đi. Hắn rất tự nhiên liền nói. Bởi vì nơi này là bệnh viện, cho nên thi thể khẳng định là bị cất giữ trong phòng chứa thi thể loại địa phương này. Kỳ thật, nếu như không phải người chứng kiến quá nhiều, dựa theo hội ngân sách nước tiểu tính, 8-9 phần 10 liền xem như thi thể dài dòi, cũng sẽ đặt ở tại chỗ, động cũng sẽ không động, vì bảo trì hiện trường, nguyên chấp nguyên vị, mà. Rất nhanh, hai người liền đi tới bệnh viện dưới mặt đất nhà xác. Đại đa số tiểu thuyết hoặc trong phim ảnh miêu tả phòng chứa thi thể đều là không có một tia sinh khí, để cho người ta đi vào liền tê cả da đầu, lên một thân nổi da gà. Giống như rét lạnh sợ hãi loạn thất bát tao tân trang từ thẳng hướng trong xương chui. Mà trên thực tế, ngoại trừ lạnh điểm này bên ngoài, chân chính phòng chứa thi thể so bệnh viện những cái kia chật ních người bệnh phòng bệnh muốn mạnh hơn rất nhiều. Với lại đi qua trừ độc xử lý sau tử thi cũng so đại đa số người sống đều muốn sạch sẽ. Tổ trưởng Đại Thúc, móc ra cái gì giấy chứng nhận cho nơi này nhân viên quản lý, cũng chính là tục xưng người gác đêm, nhìn thoáng qua về sau. Người kia liền rất nghe lời ra ngoài, còn rất thức thời cài cửa lại. Hiện tại, toàn bộ trong nhà xác chỉ còn lại Trần Tiếu cùng Đại Thúc hai người. Bởi vì thi thể cất giữ tủ lạnh đều là ngăn kéo thức. Phía dưới có bằng sắt táng cứu thương, cho nên hai người rất dễ dàng liền đem cỗ thứ nhất thi thể mang lên nghiệm thi trên đài. Crack, một tiếng, bọc đựng xác khóa kéo bị kéo một phát đến cùng. Toàn bộ thi thể không đầu liền bại lộ tại trắng bệch dưới ánh đèn. Nói là không đầu cũng không chuẩn xác, bởi vì giờ khắc này bị túm rơi đầu lâu bộ phận đã bị phục hồi như cũ, trở về phần cổ phía trên. Nhưng là xé rách ra da thịt, còn bên ngoài lật rũ cụp lấy. Cổ cực độ vặn vẹo, má bộ bị cự lực nghiền nát, nhưng là phía trước cái cằm vẫn còn tính bảo trì hoàn chỉnh. Nhìn như vậy đối chiếu phiến bên trên dáng vẻ thoáng mạnh lên một chút, nhưng là vẫn đầy đủ nhìn thấy mà giật mình. Tổ trưởng Đại Thúc không phải nhân viên chiến đấu, nhưng dù sao cũng ở cục cảnh sát ở nhiều năm như vậy. Đã tham gia hung án không phải số ít, cho nên hắn nhìn thấy trước mặt thi thể không có gì quá nhiều cảm xúc. Chỉ là không quá thoải mái nhíu nhíu mày. Mà lúc này, hắc hắc hắc, Trần Tiếu tựa như là không tự chủ vui vẻ vài tiếng. Mà mẹ nó, ngươi cười cái gì sức lực a? Đại Thúc quát, đối mặt thi thể ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng một tiếng này cười quái dị lại quả thực đem hắn dọa đến một cọng lông cứ thế. Ngay sau đó, hắn chú ý tới Trần Tiếu biểu lộ. Huy, người đó là cái gì biểu lộ a? Hắn lại quát, Trần Tiếu ngẩng đầu, đỉnh lấy một bức thập phần hưng phấn, kích động mặt nói ra. A không có gì biểu lộ a. Vừa nói, còn vừa vỗ vỗ thi thể bả vai, tựa như là lại nói, huynh đệ, phối hợp một chút a. Đại Thúc khóe mắt kéo ra, hắn cũng không muốn cùng cái này đầu óc có bệnh ra hỏa nhiều sủa cái gì. Được rồi, ngươi không cần phải để ý đến ta, tranh thủ thời gian a. Mà mẹ nó, hắn ngay cả lời đều không nói xong, liền lại gào lên. Tiếng gào thét âm cuối bên trong còn rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở. Bởi vì ngay tại hắn lại nói đường một nửa thời điểm, Trần Tiếu liền một điểm báo hiệu đều không có, níu lấy thi thể tóc, lấy cực kỳ tàn bạo phương thức ngay tiếp theo đầu, vèo, một cái liền cho túm đi ra. Còn lôi ra một mảng lớn xương sống, trong không khí bởi vì quán tính, vô lực tới lui. Lần này thực sự quá đột ngột, thiếu chút nữa cho Đại Thúc dọa đi qua. Qua loa cỏ tỉnh táo một chút, tổ trưởng Đại Thúc che ngực, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm. Dù sao tại thi thể trong đống sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, tâm lý tố chất không như người thường. Hắn hít sâu vài khẩu khí, vậy mà ngạnh sinh sinh đem trong lòng hoảng sợ đè trở về. Lúc này hắn lại ngẩng đầu nhìn đối diện Trần Tiếu, chỉ gặp hắn mang theo đầu, giơ lên cùng mình ánh mắt cân bằng địa phương, một mặt happy nhìn xem nó, về sau dùng nhàn rỗi cái tay kia lay mấy lần đầu lâu phía dưới liên tiếp xương sống, về sau lại lột lột. Ở trong quá trình này, đầu lưỡi của hắn một mực liếm môi, một bức vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Nhìn xem màn này, Đại Thúc vừa mới ép trở về sợ hãi, cọ một cái lại chui lên tới. Ngươi đến cùng là làm cái gì a? Ngươi kỳ thật liền là hung thủ giết người a? Hắn vẻ mặt đau khổ nói ra. Đương nhiên, hắn là ở trong lòng nói, bởi vì hắn sợ hãi chính mình thật nói ra về sau, đối diện gia hỏa này lại làm ra cái gì phát dồ sự tình đến. A, hắn vẫn là cùng Trần Tiếu không quen a. Ta nhưng yêu cười cười làm sự tình, cho tới bây giờ là không cần cái gì nguyên nhân dẫn đến. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.